Chương 404, siêu sẩy đạ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Phục sinh Liễu Chi sau đâu Bắc Giới Vương hỏi Bổ Cổ Nộ. Phục sinh Liễu Chi về sau, thiên thần hoàn toàn có thể lợi dụng địa cầu thần long, đem nạ mẹ tinh nhân toàn bộ phục sinh. Hơn nữa nạ mẹ tinh đại trưởng lão vậy có thể lập tức cho phép nguyện vọng thứ hai, đem tất cả mọi người chuyển đến địa cầu trên đi. Bổ Cổ Nộ đạo. Không hữu dụng, các ngươi không ngăn được Gù Du Mạ Kỳ Sù Bà Sạ, này sẽ hoàn toàn làm tức giận hắn. Đến thời điểm không chỉ nạ mẹ tinh, liền ngay cả địa cầu e sợ vậy sẽ bị phá hủy. Bác Giới Vương đạo. Giới Vương, chúng ta hiện tại đã thay đổi được thập phân cường đại, tề tụ chúng ta tất cả mọi người lực lượng, chẳng lẽ còn đối phó không Gù Du Mạ Kỳ Sù Bà Sạ Bổ Cổ Nộ không tin. Đúng, coi như tề tụ sở hữu địa cầu nhân lực lượng, vậy vẫn là đánh không lại Gù Du Mạ Kỳ Sù Bà Sạ, sức mạnh của các ngươi chênh lệch quá to lớn rồi. Các ngươi trước chỗ đã thấy chỉ là của hắn một điểm nhỏ của tảng băng chìm, hắn thực lực chân chính vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Bác Giới Vương than thở. Nạ mẹ tinh. Đại trưởng lão gọi ra thần long, thiên lập tức cảm đạm xuống. Thần long bị gọi ra đến rồi y, khó đạo cả địa cầu nguyện cờ dư lìn hoàng hốt đạo. Lần này xong đời rồi y, giờ dạ gồng bạn bị cầu nguyện rồi y, cái kia bổ côn nổ thúc thúc bọn họ làm sao bây giờ Gohan sốt ruột. Đại trưởng lão nơi ở thần long xuất hiện sau khi, dù bà xạ đối đại trưởng lão nói đạo, cùng thần long nói, đem không gian pháp tắc tu luyện tới viên mãn cảnh giới tối nhanh phương pháp là cái gì. Đại trưởng lão đem nguyện vọng cùng thần long nói một lần, thần long đem đáp ứng nói cho đại trưởng lão nghe. Thần long nói dô y, không gian pháp tắc tu luyện tới viên mãn thập phân khó khăn, hiện nay tối biện pháp hay chính là tiến đi vào hắc động biên giới tu luyện, mà là Bắc Ngân Hà hệ thì có một tòa ổn định hắc động. Rất nhanh. Đại trưởng lão tiện đem hắc động tọa độ nói ra. Hắc động Sù Bạ Xà ngây ngốc ngẩn ra, hắn ép căn không có nghĩ tới chỗ này. Không quá hắc động thập phân nguy hiểm, thậm chí so sánh Thái Dương còn nguy hiểm hơn một điểm. Nếu là Thái Dương bị hắc động lan đến rồi y, vậy sẽ bị hút vào trong hố đen, có thể tưởng tượng được hắc động lợi hại. Thực tế ở trên vũ trụ ủng có rất nhiều cấm địa, tức tiện là thần linh mậu nhiên xông vào, vậy sẽ thân tử. Cái kia thế nào bằng tốc độ nhanh nhất đem thời gian pháp tắc tu luyện tới viên mãn Sù Bạ Xà hỏi thăm. Đại trưởng lao hướng về thần long cầu nguyện sau khi đáp lại đạo, trong vũ trụ có một đất kỳ dị, tên là thời gian sông, đó là một cái chạy xuôi ở trong vũ trụ sao trời hà lưu, trên thực tế là vũ trụ một tia thơ y gian bôn nở nguyên pháp tắc cơ duyên xảo hợp biến thành làm hư cấu hà lưu, người một khi tiến đi vào trong nháy mắt lao chết, nơi đó thời gian trôi qua phi thường hỗn loạn. Có khu vực thời gian trôi qua nhanh, ngoại giới một thiên, lập tức đã mấy chục năm, có khu vực thời gian trôi qua. Phi thường chậm, ngoại giới một năm, nơi mặt mới mấy tiếng, tất cả đều không thể phỏng đoán. Sau đó, đại trưởng lão vậy đem thời gian sông tọa độ nói ra. Người thứ ba nguyện vọng, thế nào đem sinh mệnh pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ Sù Bạ Xà hỏi thăm. Đại trưởng lão như trước chuyển hỏi thần long, được đến đáp án sau khi, nói đạo. Địa phủ nơi sâu xa có một tòa luân hồi trì là vũ trụ sinh mệnh cùng luân hồi pháp tắc hai loại bổn nguyên biến thành, linh hồn tiến vào luân hồi trì có thể chuyển thế đầu thai, nắm giữ mới sinh mệnh, ngươi có thể tiến đi vào lợi dụng luân hồi trì tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc. Bác Giới Vương Tinh. Chết tiệt nạ mẹ tinh đại trưởng lão, nguyện vọng này làm sao có thể nói ra, luân hồi trì chính là địa phủ trí bảo cùng căn cơ A, một khi bị ủ rủ mà kịt xù bạ xạ cướp đi rồi y. Địa phủ tất nhiên đại loạn, vô số linh hồn vô pháp đầu thai, cái kia vũ trụ sinh linh vậy càng ngày càng ít, toàn bộ vũ trụ đều sẽ đại loạn. Bác Giới Vương gấp đạo. Có thể lời nói cũng đã nói ra rồi y, hắn vậy vô pháp ngăn cản. Chắc trong lúc cấp bách, Bác Giới Vương vội vã liên hệ mấy vị khác Giới Vương, còn có Đại Giới Vương, đem này một trọng yếu sự tình nói ra. Trong nháy mắt, toàn bộ địa phủ cao tầng đều sợ. Lập tức một cái mệnh lệnh ra đạt rồi y. Lập tức bồi dưỡng số lớn địa phủ cao thủ, chuẩn bị nên tiếp tương lai trùng đại nguy cơ. Ba cái nguyện vọng cho phép xong rồi y, giờ dạ gồng bạn phân tán đến nạ mẹ tinh tất cả cái địa phương, mà Sù Bạ Xạ vậy chuẩn bị ly khai. Không quá ngay tại Sù Bạ Xạ chuẩn bị cưỡi vũ trụ phi thuyền lúc rời đi, Son Gỗ Cụ đến. U Du Mạ Kịt Sù Bạ Xạ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một đạo nhân ảnh đi tới Sù Bạ Xạ trước mặt của. Xeo xeo xeo lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, là Gohan, cờ lìn bọn họ. Vừa nãy cho gọi ra thần long là không là ca đi, là ngươi đúng không? Gohan phẫn nộ đạo. Thần Long bị triệu hoán đi ra rồi, vậy nói đúng là lần này không biện pháp phục sinh bộ côn nổ thúc thúc rồi, điều này làm cho Gohan phi thường căm tức. Làm sao, ngăn cản ta ly khai, hậu quả rất nghiêm trọng đâu, sủ bạ xạ lạnh giọng đạo. Gohan, Cơ Lìn, các ngươi ly khai, ta tới chính là vì chiến đấu. Bây giờ ta đã trở thành siêu xây đạ, lần này ta muốn đánh bại ngươi. Son gỗ củ trên thân đột ngột nhiên bạo phát mãnh liệt chiến ý siêu xây đạ, vậy ngươi biến thân thử xem. Dù bạ xạ hiếu kỳ. Biến thân cái gì biến thân son gỗ củ nghi hoặc. Hạ hạ, ngươi ngay cả siêu xây đạ biến thân đều không biết, còn nói mình trở thành siêu xây đạ, thực sự là người không biết vô tội à, coi như ngươi thật sự trở thành siêu xây đạ, vậy không phải là đối thủ của ta. Nếu như ngươi có thể đủ đạt đến siêu xảy đạ 4 trình độ, ta hay là vẫn là như vậy một tia hứng thú với ngươi quá hai chiêu. Dù bạ xạ nói đạo, siêu xảy đạ 4 son gỗ củ càng thêm mơ hồ. Siêu xảy đạ cái từ này, hắn vẫn từ cả địa khẩu ở bên trong lờ ý được cờ. Hắn chỉ biết đạo siêu xảy đạ là siêu việt xảy đạ cực hạn của con người. Hắn đã chính mình đạt đến rồi y, nhưng bây giờ mới biết mình cũng không có thành làm siêu xảy đạ. Có thể siêu xảy đạ 4 vậy là cái gì xa xa trong bóng tối. Trọng thương bên trong cạ điệp vậy nghe đến chư na y, nhất thời vậy choáng váng rồi y, bởi vì hắn vậy không rõ ràng siêu xảy đạ 4 là cái gì. Lúc này, dù bạ xạ hay là vô vị, kế tục đạo, người xảy đạ là một cái tiềm lực thập phân to lớn chủng tộc, mà siêu xảy đạ chính là người xảy đạ bên trong truyền thuyết, bình thường ở hết sức dưới sự tức giận, mới có hy vọng biến thân thành làm siêu xảy đạ. Một khi biến thành siêu xảy đạ, thực lực sẽ lập tức tăng vọt 50 lần, mà loại biến thân chẳng qua là siêu xảy đạ đệ nhất giai đoạn biến thân mà thôi. Mặt sau còn có siêu xảy đạ 2, siêu xảy đạ 3, còn có siêu xảy đạ 4 mà ngươi bây giờ liền siêu xảy đạ. Cũng không phải.